Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 373, huấn luyện thường ngày. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn lấy kinh ngạc thắng lợi đội viên, giống như Long cười một cái nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi giống như Long. Các người chiến đấu giáo viên huấn luyện. Thành mới đi đến giống như Long trước mặt, ngươi coi trọng đi, còn không có ta cường tráng đâu. Giống như Long hướng về phía Thành mới đưa tay ra, dáng người không quyết định lực lượng, lại càng không quyết định kỹ xảo chiến đấu. Thành mới nở nụ cười đưa tay nắm chặt giống như Long tay, sau một khắc hai người đồng thời phát lực. Bất quá 3 giây, Thành mới trực tiếp đau nhức kêu lên, nhận thua. Đau đau đau, giống như Long buông lỏng tay ra. Thành mới vội vàng dùng một cái tay khác xoa bóp làm dịu đau đớn. Lúc này đứng giữa Tuệ nói đến, tổng thanh tra vì để cho chúng ta tương lai đối mặt các loại tình huống, cố ý mời giống như Long tiên sinh làm huấn luyện viên của chúng ta, dạy bảo chúng ta kỹ thuật đánh lộn. Giống như Long nói đến, các người cũng đã biết rồi. Quái thú xuất hiện mang ý nghĩa địa cầu không còn bình tĩnh nữa. Quái thú xuất hiện, người ngoài hành tinh kia đâu, các người cảm thấy người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện sao? Căn cứ trước mắt lấy được số liệu tư liệu phỏng đoán, người ngoài hành tinh xác thực tồn tại, nhưng là bọn hắn thực sự sẽ đến địa cầu xâm lược chúng ta sao? Dã Thụy giơ tay hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Giống như Long nhìn về phía Dã Thụy, nếu như ta nói, người ngoài hành tinh đã trải qua tại trên địa cầu sinh sống không ít thời gian đâu, cái gì? Điều đó không có khả năng đi. Tất cả thắng lợi đội viên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giống như Long cười cười, lấy ra một cái tin tức bàn bỏ vào trong máy vi tính. Rất nhanh, trong màn hình xuất hiện cơ bên trong ngải lạc người tư liệu. Còn có bọn họ địa cầu hoạt động chứng cứ, cùng ngụy trang thành nhân loại thân phận cụ thể. Đây chính là trước mắt số lượng tương đối nhiều một loại. Cơ bên trong ngải lạc người, lại gọi là viêm ma tinh nhân. Trình độ khoa học kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng là cá nhân chiến đấu lực còn có thể. Bọn hắn coi trọng địa cầu. Nếu như không có quái thú nhô ra chuyện, bọn hắn không được bao lâu liền sẽ xuất hiện chiếm lĩnh địa cầu. Tiếp theo, trong màn hình hình vẽ lại xuất hiện biến hóa, giang nhà thời kỳ quỷ quái truyền thuyết. Túc cái kia quỷ, bị một vị trừ ma võ sĩ đánh bại tịnh phong ấn, nhưng là cũng chưa chết. Hình ảnh lại biến đổi. Cái này, một cái có thần kỳ lực lượng tiểu người ngoài hành tinh. Trước mắt đi theo một cái tam lưu gánh xiếc thú. Hình ảnh lại biến, tròn cổ công ty. Các người thực sự coi là quái thú cùng Anchaman đều chẳng qua là ban đầu Suburaya anh hai tưởng tượng sao? Liên tiếp mà chứng cứ dưới, đám người lâm vào nguyên bản thế giới quan bị triệt để đánh vỡ hoàn cảnh. Người nói là lúc trước Suburaya anh hai đạo diễn thực sự gặp được Anchaman cùng quái thú chiến đấu mới có sáng tác linh cảm lớn cổ vấn đạo, không sai biệt lắm. Giống như Long cười cười, kỳ thật, ngay cả cự nhân pho tượng trong kim tự tháp cũng không phải sớm nhất xuất hiện. Không thể nào, nếu quả như thật có loại kia pho tượng to lớn, hẳn là đã sớm bị người phát hiện mới đúng. Đào Giếng nói đến, nếu như phát hiện chỉ là một người, mà hắn lại không nghĩ công bố ra đâu, giống như Long nói thả ra một người hình vẽ chính mộc kính ta. Hắn là gần nhất một cái so sánh nổi danh thiên tài, cũng là một nhà lớn lão bản của công ty. Chủ yếu nhất là gia hỏa này là của các ngươi khoa nghiên bộ môn nhà đầu tư. Giống như Long nói đến, ngay tại hắn công ty chính dưới mặt đất thì có hai tòa thời kỳ viễn cổ pho tượng. Giống như Long nhìn về phía Dã Thụy, nếu như lúc trước U Liên không nói cho các ngươi biết kim tự tháp không chủ động hiện ra, các người có khả năng tìm tới sao? Dã Thụy lắc đầu, vô luận là mắt thường vẫn là radar, hoàn toàn không tìm được. Giống như Long nhẹ gật đầu, cho nên, tương đối hoàn hảo siêu cổ đại di tích, các ngươi đều không phát hiện được. Hiện tại, còn dám nói các ngươi đối với địa cầu hiểu rất rõ sao, như vậy. Ngươi là làm sao biết điều này đâu, Tông mới đi tới giống như Long trước mặt. Theo đạo lý giảng, thắng lợi đội xem như TPC tác chiến đội, nếu có tin tức trọng yếu như vậy bọn hắn nhất định sẽ biết. Nhưng là những cái này bọn họ đều là mới vừa biết. Cái kia giống như Long là làm sao mà biết được đâu. Giống như Long nhìn lấy thắng lợi đội người trịnh trọng kỳ sự nói đến, ta là người ngoài hành tinh. Hiểu rõ trên địa cầu tình huống, đáp án này hài lòng không, nói như vậy, ngươi là muốn trợ giúp loài người, đứng giữa Tuệ hỏi. Không, ta chỉ là muốn trợ giúp một chút địch già, hắn là ta đã từng chiến hữu, hắn biết lưu lại chính là vì bảo hộ địa cầu, giống như Long nói nhìn về phía thắng lợi đội đám, người, địch già sở dĩ biết lưu lại. Chính là vì trợ giúp người kế tiếp loại văn minh đổ qua kiếp khó. Hiện tại, thuộc về các ngươi kiếp nạn đã bắt đầu. Nếu như không có chuẩn bị lời nói, các ngươi văn minh liền sẽ diệt vong, trở thành kế tiếp văn minh lịch sử. Thậm chí ngay cả lịch sử đều không để lại. Chúng ta tiếp nhận huấn luyện của ngươi. Lớn cổ nói đến, những người khác nhìn về phía lớn cổ, chí ít. Chúng ta bây giờ còn có hy vọng. Không phải sao? Lớn cổ nói đến. Lớn cổ nói đúng. Chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một chút hy vọng. Đào giếng nói đến. Giống như Long cười cười. Rất tốt. Ta sẽ hào hào huấn luyện ngươi. Đào giếng biến sắc. Ta là nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng không cần đi. Giống như Long nói đến. Nhưng là. Các ngươi là một cái chỉnh thể. Không phải sao, Thành mới đập vào đào giếng trên vai, đúng vậy a. Chúng ta nhưng là một cái chỉnh thể, ngươi không chạy thoát được đâu. Thành công để thắng lợi đội tiếp nạp bản thân về sau. Giống như Long bắt đầu rồi đối với thể năng của bọn hắn huấn luyện. Giống như Long làm như vậy trừ trợ giúp lớn cổ bên ngoài. Còn có một chút chính là... Cái thế giới này nhân loại bình thường trên thực lực hạn đã đạt đến cấp 2 hậu kỳ. Nhưng là coi như là Thành mới thắng lợi như vậy đội viên. Cũng chỉ có cấp 1 trung kỳ tổng hợp tố chất thân thể. Liền để giống như Long rất kỳ quái. Cho nên hắn dự định huấn luyện thắng lợi đội viên. Đề cao thân thể của bọn hắn tố chất. Trong sân huấn luyện, giống như Long đang đối với lớn cổ tiến hành chiến đấu chỉ đạo huấn luyện. Thử nhìn một chút. Mượn nhờ sàn nhún, lộn mèo đem cây kia cây gỗ đá gãy. Giống như Long nói đến, cái này phải có 5 mét đi. Coi như là có sàn nhún, cũng khả năng không lớn làm đến đi. Đào giếng nói đến, không thử một chút làm sao biết đâu. Giống như Long nói đứng nghiêm nhảy lên. Nhẹ nhõm đem cây gỗ đá gãy. Loại huấn luyện này bọn hắn trên thực tế rất dễ dàng liền có thể đạt tới. Tại Jack Anchaman thời đại, Hương Tú Cây liền từng huấn luyện qua một cái quyền kích vận động viên hoàn thành qua một chiêu này. Ngoài ra, cái này cùng Seven huấn luyện lôi Âu thời điểm phương thức so sánh. Điều kiện thật tốt hơn nhiều. Lớn cổ hít sâu một hơi. Hắn biết giống như Long tại sao phải xuất ra loại cường độ này huấn luyện. Nghĩ đến bản thân cùng thêm kho mã thời điểm chiến đấu dáng vẻ. Hắn hạ quyết tâm nhất định phải tăng cường thực lực của mình. Lên sàn nhún, nhắm ngay cây gỗ mượn nhờ lực đàn hồi bỗng nhiên nhảy một cái. Đáng tiếc động tác không có điều tiết tốt. Mũi chân đụng phải cây gỗ một chút liền rớt xuống. Tiếp tục, ít nhất phải hoàn thành tiêu chuẩn động tác. Giống như Long nói đến. Lớn cổ nhẹ gật đầu, lại một lần đứng lên, liên tiếp mấy lần, đều kém một chút mà hoàn thành động tác, cho dù có sàn nhún giảm sóc, vẫn là rất đau, tốt, đi nghỉ trước đi, giống như Long hướng về phía lớn cổ nói đến, nếu là huấn luyện đả thương thân thể sẽ không tốt, lớn cổ tải Thành mới nâng đỡ rời đi phòng huấn, luyện, lúc này Tông mới đi tới. mạnh như vậy độ huấn luyện thực sự có thể chứ? Giống như Long nói đến, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, liền không có vấn đề. Đừng nói ngươi không có cảm giác được thân thể của mình có chỗ tăng lên. Tông Phương Nguyên vốn là ưa thích rèn luyện thân thể, mặc dù không đến mức một thân cơ bắp, nhưng là cũng coi là rất cường tráng. Trải qua mấy ngày nữa huấn luyện, Tông mới đã phát hiện tự thân huấn luyện tăng trưởng. Đây cũng là hắn cùng đứng giữa Tuệ Bỏ Mặc giống như Long huấn luyện lớn cổ bọn hắn nguyên nhân. Ta cảm thấy, ngươi rất coi trọng lớn cổ nha. Tông Phương thuyết đến, vài người khác đều có bọn hắn am hiểu một phương diện. Chỉ có lớn cổ không, cho nên liền định hào hào rèn luyện một chút hắn. Giống như Long cười nói đến, sau đó rời đi phòng huấn luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.